Đại đường đệ nhất hùng hài tử, tác giả, Kim Nhật Ngã Đăng Lâm Thiên Bảng 1, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 38 Lý Thế Dân ta là ba ba của ngươi. Hai canh, trong ngự thư phòng, Lý Thế Dân thật vất vả đem Lý Mục giải quyết xuống tới. Cũng là về đến nơi này, bắt đầu phê duyệt tấu chương, Lý Thế Dân là thật hơi mệt chút a. Mới vừa buổi sáng, cái gì đều không có làm, liền nhớ qua làm Lý Mục sự tình, vốn đang coi là hôm nay nhiệm vụ thật buông lỏng, sớm một chút làm xong còn có thể đi dạo một vòng. Happy một chút, hiện tại ngược lại tốt, không có gì thời gian. Hô, vừa đem một bộ phận tấu chương phê duyệt xong, Lý Thế Dân cũng là để bút xuống, hít một hơi thật sâu, lại phun ra. Làm hoàng đế cũng không phải một cái thoải mái mà sinh hoạt. Thực sự quá hao phí đầu óc, vẻn vẹn xử lý chính vụ giống như là tác chiến một dạng. Mục Nhi cái này tiểu hỗn trưởng, hiện tại đoán chừng lại tại nói chậm nói xấu đi. Lý Thế Dân vuốt vuốt có chút toan trướng bả vai, vừa nghĩ tới Lý Mục, cái này khóe miệng không khỏi nở một nụ cười, tức giận nói, đối với đứa con trai này, hắn là thật vừa tức vừa ưa thích, khi hắn không coi bề trên ra gì, không lớn không nhỏ, làm việc còn không biết phân tắc bì vô cùng. Nhưng là đâu, cũng bởi vì hắn cái này bì cùng thư pháp của hắn lực lượng nhượng Lý Thế Dân quả thực ưa thích a. Mà vừa lúc này, Lý Thế Dân giống như nghe được Lý Mục thanh âm, hơi hơi nhíu mày, lẩm bẩm nói, chuyện gì xảy ra? Ta làm sao nghe được Mục Nhi thanh âm? Lý Thế Dân, ngươi đi ra cho ta a. A, đi ra a. Lần này thanh âm, Lý Thế Dân là thật nghe rõ ràng. Tại đại đường hội gọi mình Lý Thế Dân cũng chỉ có Lý Mục một người. Mục Nhi sao lại tới đây? Chẳng lẽ lại hắn là muốn tới cho trẫm nhận lầm? Lý Thế Dân hơi hơi nhíu mày, có chút xem không hiểu Lý Mục thao tác. Nhưng nghĩ tới Lý Mục có thể là muốn tới cho mình nhận lầm. Nhất thời khóe miệng không khỏi nở một nụ cười. Con của mình khẳng định là đến nhận lầm nha. Dù nói thế nào chính mình cũng là cha của hắn. Tới cùng chính mình xin lỗi đó cũng là bình thường. Nghĩ tới đây, Lý Thế Dân mi đầu nhất thời nới lỏng ra. Vội vàng đứng lên, dù nói thế nào, chính mình cũng là một cái hào phóng phụ thân. Đã nhi tử tới nhận lầm, chính mình khẳng định hội tha thứ hắn. Nhưng mà, đi trước cảm thụ một chút con trai mình nhận lầm lại nói. Kết quả là, Lý Thế Dân đi ra ngoài, chỉ thấy được Lý Mục bị hai cái thị vệ cản ở nơi đó. Không ngừng gào thét, Lý Thế Dân đi ra. Được rồi, thả hắn tiến đến, Lý Thế Dân vung tay lên. Nhàn nhạt mở miệng nói ra, mặc dù nói mình rất chờ mong Lý Mục xin lỗi, nhưng là Lý Thế Dân vẫn là muốn bảo trì chính mình thể diện. Cũng không thể người ta còn không có xin lỗi chính mình liền trực tiếp nói không có sao chứ. Lý Mục đương nhiên sẽ không khách khí, đạp đạp chính là chạy đi lên, vọt vào trong ngự thư phòng. Giờ phút này, Lý Thế Dân đã là ngồi tại long ỷ phía trên. Tấm lấy khuôn mặt, cũng không có phản ứng Lý Mục, chỉ là yên lặng giả bộ như đang nhìn tấu chương bộ dáng. Chỉ bất quá cái này nhưng trong lòng thì rất kích động a. Không ngừng thúc giục, tranh thủ thời gian a. Thất thần làm gì đâu? Vội vàng xin lỗi a. Nói xin lỗi, chấm liền tha thứ ngươi. Lý Thế Dân a, ta có việc nói cho ngươi. Lý Mục chớp lấy một đôi mắt to, mở miệng nói ra, chuyện gì? Lý Thế Dân hơi hơi ngẩng đầu lên, giả bộ như dáng vẻ lơ đãng, nhìn lấy Lý Mục, chỉ bất quá cái này nhưng trong lòng thì hưng phấn kêu lên. Đến rồi, Mục Nhi lập tức liền muốn cho trẫm nói xin lỗi. Hắn muốn tới, cái này một bộ ngạo kiều lão phụ thân sắc mặt làm thật là có chút khó coi a. Nhưng là một giây sau, Lý Thế Dân sắc mặt giây lát biến. Lý Thế Dân, ta là ba ba của ngươi. Ha ha ha ha, ta ta là cha ngươi, đến a đánh ta à? Thoảng qua lược, a, hỗn trướng hỗn trướng, chấm nhất định phải đánh chết ngươi không thể. Lý Thế Dân giận tím mặt, hắn vẫn đang mong đợi Lý Mục muốn cho mình xin lỗi đâu. Quỷ hiểu được như thế tới một đợt. A, đại nghịch bất đạo a, đại nghịch bất đạo. Lý Mục cười hắc hắc, xoay người lại, vỗ vỗ cái mông, lớn tiếng hô, đến a, đánh ta à, ta là cha ngươi, có bản lĩnh liền đến đánh ta. A, hỗn trướng, hôm nay chậm muốn đánh ngươi cái mông nở hoa. Lý Thế Dân chỗ nào nhịn được, bỗng nhiên hướng Lý Mục nhào tới, hung hăng một bàn tay trực tiếp quạt tới. A, đau quá. Trong ngự thư phòng đột nhiên truyền ra một tiếng hét thảm âm thanh. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.